Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1163, lên nội chiến. Có thể hay không mang đi? Không phải thử qua mới biết được sao? Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn vậy mà trực tiếp liền không có cân nhắc những người khác. Lúc này trong tay hắn, trong nháy mắt thì ra một thanh trường thương. Một thanh này trường thương đã không thể gọi là ngũ hành thần thương, hiện tại nó gọi là bá vương thương. Thương ra như bá vương long, Bạch Vũ vũ khí này là có thể thăng cấp, mà hắn thăng cấp phương thức thì là hắn thực lực của mình tăng lên, vũ khí này đẳng cấp sẽ cùng theo tăng lên, bởi vì đây là một thanh trưởng thành hình vũ khí. Hắn hiện tại trực tiếp tự mình hướng lên trời ý đánh qua. Thực lực của hắn nhỏ yếu nhất, nhưng là hắn lại là cái thứ nhất công kích thiên ý. Không nói trước còn lại, cũng là cái này một phần dũng khí cùng ngạo khí, cũng không phải là bất kỳ người nào khác chỗ có. Miêu Mộ Tiên, ngươi biết vì cái gì ta thưởng thức nhất thì là ngươi sao? Bởi vì ngươi dám vì người khác chỗ không dám làm sự tình. Ngươi xem bọn hắn đều ở nơi này, kết quả không người nào dám hướng ta xuất thủ trước, nhưng là ngươi lại là xuất thủ. Bất quá, liền xem như thế, ta cũng không có tính toán muốn thả qua ngươi. Đã ngươi hướng ta xuất thủ, như vậy ngươi liền đem mạng của mình cấp ở lại đây đi. Thiên ý sau khi nói xong, cả người hắn trong nháy mắt thì đánh ra nhất kích. Một kích này, thật thà tự nhiên, chỉ là hắn nhẹ nhàng bắn ra nhất chỉ mà thôi. Nhưng là thì là một kích này, lại là làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Nhị đệ cẩn thận, lúc này U Minh Tử thấy thế về sau, hắn trực tiếp nhất chỉ bắn ra, một cỗ U Minh chi lực, trong nháy mắt thì tràn ngập tại đầu ngón tay của hắn phía trên. Sau đó một kích này, thẳng đến thiên ý nhất kích mà đi. Oanh, thiên ý đánh ra một kích này, cùng U Minh Tử đánh ra một kích này, trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Hiện tại hai người một kích này, rõ ràng đều là uy lực phi thường to lớn. Một kích này vừa đụng chạm về sau, toàn bộ hư không cũng bắt đầu đổ sụp. Nơi này căn bản thì chịu không được bọn họ chiến đấu. Bất quá tốt ở chỗ này là ở trong hư không, cái này hư không có tự mình năng lực hồi phục, cho nên hiện tại bọn hắn liền xem như ở chỗ này chiến đấu, về sau nơi này một lần nữa sẽ bị tự động tu bổ lại. U Minh Tử công kích thủy chung so với thiên ý công kích yếu đi một bậc, cho nên hai người đều búng một ngón tay thời điểm, thiên ý một chỉ này đem U Minh Tử đạo này công kích cấp đánh nát về sau, còn dư thế không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Giết! Bạch Vũ hét to, hắn bá vương thương nơi tay, sau đó trực tiếp một cái hoành tảo thiên quân. Thiên ý một chỉ này liền trực tiếp bị hắn cấp tan đi rơi mất. Động thủ! Lúc này võ đạo chi tử khẽ kêu nói, nàng biết lúc này cái kia động thủ, thật sự nếu không động thủ, chỉ sợ trong nháy mắt thiên ý đem bọn hắn có người cấp đả thương về sau, người này không có chiến đấu lực, đến lúc đó đối với bọn hắn tới nói là phi thường bất lợi. Nàng trực tiếp một trưởng vỗ ra, nhưng là một trưởng này phía trên có một cỗ đặc thù lực lượng đang tràn ngập. Cái này một cỗ lực lượng làm cho hư không đều đang phát run đồng dạng, mà lại không chỉ như này. Lúc này, Thiên Sơn lão nhân cũng xuất thủ. Thiên Sơn lão nhân là nhục thân tu sĩ, cho nên thực lực của hắn là phi thường cường đại. Lại thêm trên tay của hắn có Dương Sơn tồn tại. Cái này Dương Sơn cũng là cùng Âm Sơn cùng một chỗ cái kia Sơn. Hiện tại cái này Dương Sơn là tự thành thể nội thế giới, liền xem như đem làm thành là vũ khí đập ra đi, khả năng đầy đủ tạo thành lực sát thương đều là phi thường to lớn. Đương nhiên, tinh linh nữ vương cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, nàng đem nàng thon dài tay trắng cấp duỗi lên phía trước. Sau đó trên tay của nàng đột nhiên thì nhiều hơn một bộ cung tên. Dường như cái này cung trên tên đều ngậm lấy một cái thế giới đồng dạng. Lục đạo luân hồi tiễn. Đây là tinh linh tộc vô thượng thần tiễn. Mộ Dung Vũ Nhi sử xuất một kích này đến về sau. Tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng là nàng một kích này, xuất ra cùng hiện tại tinh linh nữ vương sử xuất một kích này đến. Uy lực của nó, thì hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Mộ Dung Vũ Nhi bắn ra lục đạo luân hồi tiễn. Căn bản liền tinh linh nữ vương một phần vạn uy lực đều không có phát huy ra. Làm cái này lục đạo luân hồi tiễn xuất hiện thời điểm. Thiên ý trong ánh mắt. Trong nháy mắt thì xuất hiện hai cái vòng xoáy. Hai cái này vòng xoáy. Rõ ràng tiêu chí lấy hiện tại thiên ý. Tiến vào một loại mê muội huyễn trạng thái bên trong đi. Lục đạo luân hồi tiễn. Vốn là có mê huyễn người tác dụng. Cho nên hiện tại thiên ý như thế. Cũng là không thể bình thường hơn được. Ngũ hành thương. Bạch Vũ lúc này cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn chỉ rõ là kiếp nan cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn một kích này lại là phảng phất là có một cái thế giới trấn áp chi lực đồng dạng. Ngay tại thiên ý tỉnh dậy ra thời điểm, thân thể của hắn lại xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Cũng là trong chớp nhoáng này dừng lại, liền đã đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Bởi vì hiện tại võ đạo chi tử nhất trưởng đã khắc ở thiên ý trên thân. Thiên ý vốn là muốn nhắc lại một hơi làm ra phản kích. Nhưng là hắn nhấc lên khí. Trực tiếp liền bị một kích này cấp đánh tan. Đồng thời, thiên sơn lão nhân Dương Sơn. Trực tiếp hướng lên trời ý đập xuống. Thiên ý trong nháy mắt thì rên lên một tiếng. Thiên sơn lão nhân nhất kích tức lui không dám lưu luyến. Ngay tại thiên ý chuẩn bị lần nữa làm ra đánh trả thời điểm. Tinh linh nữ vương lục đạo luân hồi tiễn lại xuất hiện. Cái này lục đạo luân hồi tiễn xuất hiện về sau. Trực tiếp thì xuất tại thiên ý ở ngực địa phương. Sau đó cũng là oanh thanh âm ùng ùng truyền ra. Toàn bộ hư không đều thổi lên một tầng to lớn phong bão. U Minh Tử thấy thế. Căn bản cũng không có bất kỳ ngừng. Hắn trực tiếp tăng tốc độ. Thì xuất hiện ở thiên ý bên cạnh. Sau đó hắn nhất kích đánh ra. Trực tiếp khắc ở thiên ý sau lưng. Thiên ý trong nháy mắt thì phốc phẩy phun ra một ngụm máu tươi tới. Các ngươi đều phải chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương mấy người liên thủ. Lại là như thế lợi hại. Thậm chí hắn liền xuất thủ đều còn không có xuất thủ. Bạch Vũ bọn người. Liền trực tiếp đem hắn cấp đánh cho hồ đồ. Cái này lúc trước cơ hồ đều chuyện không có phát sinh qua. Theo hắn gào thét. Cả người hắn khí thế trên người, trong nháy mắt thì gia tốc lên. Sau đó tất cả mọi người phát hiện, hiện tại thiên ý khí thế trên người, trong nháy mắt, tăng lên 1/3 đồng dạng. Đây là cái gì bí thuật? Thật đáng sợ, Bạch Vũ hoảng sợ, những người khác là như thế. Tất cả mọi người hiện ở trên mặt đều tràn đầy một loại vẻ kinh ngạc. Dương Thiên, ngươi còn không định xuất thủ sao? Là muốn chờ cùng chết? Hiện tại tất cả mọi người xuất thủ, chỉ có Dương Thiên không có xuất thủ, cho nên hiện tại Bạch Vũ mới có thể hướng về Dương Thiên quát lớn. Nếu như vừa mới Dương Thiên cũng có thể xuất thủ, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể hoàn mỹ nhận, bởi vì đến lúc đó, tinh linh nữ vương có thể lôi ra lần thứ hai lục đạo luân hồi tiễn. Bạch Vũ chính mình lại có thể đánh ra ngũ hành thương đến. Nếu như vậy, phía sau công kích liền có thể nối liền. Nếu như nối liền, thiên ý căn bản cũng không có cơ hội thở dốc. Thậm chí hắn trực tiếp bị Bạch Vũ bọn người đánh cho tới tử cũng có thể. Hừ, muốn ta xuất thủ, Miêu Mộ Tiên, ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Đợi đến thiên ý bị giết về sau, ngươi lại chuyển tay ra tay với ta. Ta liền khóc địa phương đều không có. Thà rằng như vậy, ta còn không bằng tọa sơn quan hổ đấu. Đợi đến các ngươi có một kết quả về sau, vậy ta lại ra tay. Đến lúc đó các ngươi khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương. Khi đó thắng lợi người nhất định là ta. Dương Thiên mang theo oán độc mở miệng nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.